Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 9. Xia bai, ba người nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào phòng, nếu như nói hốp pha vừa mới bắt đầu xem thấy mình khách sạn gian phòng thời điểm. Thừa nhận nơi ở đã rất tốt. Như vậy bây giờ nhìn lại, bần cùng dĩ nhiên hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Gian phòng này hoàn toàn có thể sánh ngang lần trước hắn ở Gringotts nhìn thấy cái kia yêu tinh văn. Phòng, gian phòng diện tích rất lớn, trang nhã nạm sợi bạc thảm, cao vót tử đàn quỹ, bên trong góc tinh mỹ đồ sứ, còn có bên trong góc một chiếc màu đen piano. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất, vẫn là gian phòng trung ương, ở nơi đó. Hoppa nhìn thấy một cái ngồi ở xe lăn người trẻ tuổi. Hắn lớn hơn mình cái 3-4 tuổi, toàn thân bao bọc dày đặc màu xám thảm lông, 15-16 tuổi dáng vẻ chừng. Hắn rất anh tuấn, có mái tóc màu trắng, con mắt màu xám, trắng xám màu da, loang lổ ánh trăng chiếu ở trên người hắn, thật giống như quanh năm không thấy được quang quỷ hút máu. Lại thật giống một bộ cũ kỹ phai màu sắc không? Càng làm người khác chú ý chính là bên tay phải của hắn. Có một cái loại cực lớn cái chén. Cái kia trong chén duỗi ra một cái cự dài trong suốt ống hút. Ống hút đi vòng cổ hắn một vòng. Đứng ở mép hắn. Hắn ảm đạm con người từ trên mặt mấy người đảo qua. Ở hốp pha trên mặt nhiều ngừng một lúc. Người cũng là nhận lời mời. Hoppa cúi đầu, nghĩ thầm quá khéo, năm ngoái chính mình vẫn cùng Indo đi Gringotts dùng cái tên này tên tuổi lừa 5.000 kim tệ. Hiện tại thấy bản tôn, khó tránh khỏi sẽ lúng túng bất an. Xia bai hé miệng, nghiêng đầu từ cái kia cự dài ống hút bên trong hút ngụm nước. Ngồi, ba người ngồi ở trên ghế salon, ta đơn giản hỏi vài câu, bao bọc thảm thiếu niên nói. Sẽ Tây ngữ sao? Tóc vàng nam lập tức nói. Biết, ta không chỉ có sẽ Tây ngữ. Hơn nữa hiểu ý ngữ. Tiếng Pháp, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Đức, thậm chí còn sẽ Nga ngữ. Tóc đỏ nam cau mày. Mười phân khó chịu nói. Ta sẽ 4 quốc ngữ nói. Anh ngữ, Tây ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, ngươi đây. Hốp pha cúi đầu. Không biết. Vậy ngươi sẽ cái gì? Thiếu niên bình tĩnh mà hỏi. Trung văn, Anh văn, Hốp pha nói. Trung văn, hai người khác lại như nghe được cái gì mười phân chuyện cổ quái như thế. Nhìn nhau, nở nụ cười. Cười cái gì? Xia bai sâu kín hỏi. Hai người lập tức câm miệng. Cái này không lớn trên người thiếu niên nhưng có kinh người khí chàng. Tại sao muốn công việc này? Thiếu niên tiếp tục hỏi, tóc vàng nam lồng ngực ưỡn một cái, vì tăng lên tự năng lực của ta, ta vẫn cho rằng chỉ có thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó va chạm, mới có thể sinh ra tươi đẹp nhất đốm lửa. Ở về điểm này, ta phi thường tự tin, tóc vàng nam, chủ nghĩa nhân văn quan tâm, trợ giúp người khác, đây là ta vẫn chuyện muốn làm, đặc biệt đối với tàn chướng nhân sĩ. Ta vẫn luôn có mang rất lớn ái tâm, thừa nhận để bọn họ tích cực sinh hoạt là nhất quang vinh sự tình. Xia bai ngửa đầu nhìn trần nhà, một lúc, con người chuyển tới hốp pha trên người. Ngươi đây, hốp pha cau mày, thiếu tiền, hai người khác rốt cục không nhịn được. Bọn họ dồn dập đối với hốp pha nhíu mày, nhưng xia bai không hề bị lay động. Hắn uể oải hỏi, kinh nghiệm làm việc. Hốp pha trong lòng có chút không sảng khoái. Chỉ là tặng người đi một chuyến Tây Ban Nha. Làm gì khiến cho như chọn lựa tổng thống thư ký như thế? Hành chính quản lý, ta am hiểu nhất. Tóc vàng nam nói, bao quát tài chính quản lý. Tài sản gây dựng lại. Đúng rồi, ta tốt nghiệp thực tập đối tượng là Anh quốc thủ tướng Chamberlain. Hắn đối với ta đánh giá rất cao. Tóc đỏ nam thì lại liếc hắn một chút, kiêu ngạo mà mở ra túi công văn, đem giấy chứng nhận lấy ra. ta có toàn thế giới quyền uy nhất cấp 1 dinh dưỡng sư, cấp 1 chăm sóc sư, cấp 1 tâm lý khỏe mạnh bác sĩ chấp chứng. Đồng thời phục vụ quá nhiều ra không phải lợi nhuận tính từ thiện cơ cấu. Ta tin tưởng, Xia Bai tiên sinh nhất định sẽ ở ta chăm sóc dưới. Trải nghiệm trước nay chưa từng có. Tóc đỏ nam nói bốc nói phét địa thời điểm. Xia Bai ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thật giống trong lúc nhất thời hãm vào thần du trạng thái. Lại thật giống đột nhiên đối với trần nhà chạm trổ sản sinh hứng thú. Rốt cục. Tóc đỏ nam nói xong lý lịch của chính mình. Tiên sinh, Spencer tiên sinh, Xia Bai hạ thấp đầu, thật giống mới phản ứng được như thế. Vẫn đứng ở cửa tiểu hắc muội tiến lên một bước, mang theo ấm bắt đầu giúp hắn trong chén tục nước. Có thể một giây sau, tiểu hắc muội đột nhiên đem ấm nước đối với ba người ném một cái. Quỷ mị từ trong túi tiền móc ra một cái dao gọt hoa quả. Nằm ngang giò nhanh như tia chớp địa đâm hướng về phía bại liệt thiếu niên huyệt thái dương. Sát ý ngang dọc, buồn ngủ cảnh tượng bên trong đột nhiên đến rồi như thế một hồi. Hốp và tóc gáy đều dựng đứng lên. Khoảng cách gần như vậy, đọc thần chú đã là vô dụng, để cho phản ứng của hắn không đủ thời gian một giây. Hắn trực tiếp mở ra chuyển đổi thuật sinh mệnh chuyển đổi sinh mệnh. 8 ma lực, 2 kịch liệt đau đầu bên trong. Hốp pha bắp thịt bành trướng. Hắn đá văng cái ghế. Mũi tên nhọn bình thường đập ra đi. Hoành ôm nữ hài eo đưa nàng đặt ở thảm lên. Cả người mang theo nàng trên mặt đất sượt đi ra ngoài 3 mét bao xa. Ngươi làm gì thế? Hốp pha ngăn chặn đối phương cổ tay. Âm thanh kinh sợ hỏi, cây đao kia sáng lấp lóa, này không phải đùa giỡn, đây là thật sự đao. Bé gái cười hì hì dùng ngón tay so với thành nòng súng. Quay về hốp pha đầu, làm một cái nổ súng thủ thế. Hoành, người phản ứng cũng thật là nhanh. Xia Bai ngồi ở xe lăn, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía cái kia hai cái ngồi ở trên ghế. Miệng há thật to thanh niên, ấm bên trong nước, ấm chậm rãi từ trên mặt bọn họ nhỏ xuống. Trơn tại bọn hắn đũng quần lên, Xia Bai nói rằng, cửa ở phía sau, các ngươi có thể cút đi, hai người còn không phản ứng lại là tình huống thế nào. Sắc mặt trắng bệch, cả người ướt nhẹp địa chui ra gian phòng, xe đẩy ùng ụp địa lăn đi tới hốp pha trước mặt. Hốp pha thả ra bé gái, cau mày đứng lên, hắn hiện tại có chút đoán không ra trước mặt cái này xe đẩy thiếu niên. Người da đen bé gái Nancy nhặt lên dao gọt hoa quả. Ra ngoài, đóng cửa lại, bên trong gian phòng chỉ còn dư lại hốp pha cùng Xia Bai hai người. Người kinh nghiệm làm việc đây? Xia Bai nhẹ giọng hỏi, không có, Xia Bai lè lưỡi. Ùng ụp địa bắt đầu hấp ống hút bên trong chất lỏng. Hút đã lâu, hắn mới chậm gì gì địa mở miệng. Ngươi tên là gì? Hốp pha, bác, ngươi là phù thủy, ngươi không cũng thật không? Ta nghe Raymond nói ngươi là Bâu Ba Tần học sinh. Xia Bai không nói lời nào, xem kỹ mà nhìn hốp pha. Tốt đi, không sai, hốp pha gật gù, ta là phù thủy. Người bao lớn, 15, hốp pha nói, ta chính là 15, tại sao ngươi xem ra so với ta nhỏ hơn không ít? Vóc dáng thấp, hốp pha nói rằng, cho dù là 15 tuổi, ở thời gian này, không nên ngoan ngoãn ở nhà sao? Viết làm bài tập, ăn chút kem ly, cùng bạn gái viết viết thư sao? Xe đẩy chuyển động, hắn chuyển tới hốp pha bên tay phải, tiện nghi quần áo. Giá cả cùng thợ khéo sẽ không vượt qua 20 đồng tiền. Mặc vào hơn một năm giày cũ. Trên người nhưng có một khối quý giá Francois ma lực đồng hồ đeo tay. Ngươi vì sao lại ra hiện tại Brun khách sạn? Vậy ngươi tại sao giữ ta lại đến? Hốp pha trực tiếp ngẩng đầu lên hỏi. Đối phương mỗi một câu nói ngữ khí đều là thẩm vấn. Điều này làm cho hắn 10 phân không thoải mái. Hiếu kỳ, Xia Bai lại uống một hớp nước. lạnh nhạt nói, ở những ngày qua 49 vị thí sinh bên trong, ngươi là trẻ trung nhất một cái, nhưng là phản ứng nhanh nhất một cái, vì lẽ đó ta hiếu kỳ. Hốp pha không có cách nào nói tiếp, hai người trầm mặc mấy giây, ngươi yêu thích mô ra sao? Hốp pha đầu óc mơ hồ, cái gì? Wolfgang Amadeus Mozart, người yêu thích hắn âm nhạc sao? Chưa từng nghe tới, Hoffa đàng hoàng nói, hắn đối với kiểu Tây phương âm nhạc tiếp xúc không nhiều. Chopin đây, Siebei không tha thứ địa hỏi. Không có, vậy ngươi tại sao họ Bác? Ngươi cùng nước Đức âm nhạc gia Bác quan hệ gì? Hoffa bị chuỗi này lung ta lung tung vấn đề làm cho không hiểu ra sao. Không phải là tặng người đi một chuyến Barcelona sao? Tại sao muốn hỏi những này không liên hệ đồ vật? Ta đối với nhạc cổ điển tiếp xúc không nhiều. Hốp pha khô cằn nói rằng, ngươi không thích Mago âm nhạc. Xia bai sắc bén điện nói, hốp pha trong lòng không thích. Muốn nói âm nhạc, chính mình kiếp trước không biết nghe qua bao nhiêu tốt ca. Cái tên này lại nghe qua mấy thủ cổ điển liền ở trước mặt mình trang 13. Những này cùng công tác có quan hệ gì? Lại hay là hắn cũng không muốn để cho mình đảm nhiệm được công việc này. Chỉ là xem chính mình tuổi còn nhỏ nghĩ đến tiêu khiển chính mình. Tại sao không tán gẫu một hồi công tác đây? Hốp pha nói rằng, ta chỉ là nghe nói có một người muốn đi Barcelona. Cần hộ tống. Hộ tống phí là 50 galleon. Ta liền đến, xia bai suýt nước, chậm gì gì địa nói rằng, ngươi không thích nghệ thuật. Tốt đi, xem ra tìm việc làm kế hoạch khả năng muốn mắc cạn. Chẳng lẽ mình thật đến ở Morocco ngủ hơn nửa tháng sao? Ta yêu thích, nhưng ta sẽ không bức người khác giống như chính mình yêu thích. Nói xong, hốp pha đứng lên, dự định rời đi. Ta là pháo lép, xia bai đột nhiên trả lời hốp pha vừa bắt đầu hỏi vấn đề. Hốp pha kinh ngạc nhiều lắm liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng cũng không có nhiều quan tâm. Hắn gật gù, ồ một tiếng sau kế tục hướng đi ngoài cửa. Ngươi không đồng tình ta sao? Xia bai đột nhiên ở hốp pha phía sau lớn tiếng hỏi. Cái gì? Hốp pha xoay người, há hốc miệng ba, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đồng tình ta sao? Pháo lép, tàn phế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có đầu có thể động. Hắn híp mắt hỏi, đồng tình, hốp pha nở nụ cười, hắn không rõ lại buồn bực địa chỉ vào trần nhà nói. Ta tại sao muốn đồng tình ngươi? Ngươi ở chính là tổng thống phòng xếp ai? Xia bai con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Cái kia gọi Nancy bé gái từ bên ngoài đi vào. Xem xia bai này tấm vẻ mặt. Mau tới trước lôi kéo hốp pha. Nhỏ giọng đưa lỗ tai nói nhỏ. Cùng ta cùng đi ra ngoài đi. Hốp pha cũng trừng mắt đối phương. Nữ hài lôi kéo hắn. Nhỏ giọng địa nói. Đi nhanh đi. Hốp pha lầm bầm một câu. Kỳ quái ra hỏa. Chờ một chút. Xia bai âm thanh từ phía sau truyền đến. Hốp pha vừa quay đầu, nhìn thấy con mắt của hắn híp thành trăng khuyết. Xia bai cười nói, ngươi bị mướn người, bên cạnh bé gái kia miệng há thật to. Xe đẩy ùng ụp địa lăn tới hốp pha bên người. Xia bai hơi ngẩng đầu, tinh tế địa đánh giá hốp pha. Hốp pha có chút không thể nào hiểu được đối phương não đường về. Spencer tiên sinh, ngươi là thật lòng. Gọi ta xia bai là tốt rồi. Thiếu niên kia nhợt nhạt địa hơi cười. Nói xong, hắn xe đẩy xoay một cái. Kế hoạch của ta là ngày mai xuất phát. Từ Casablanca đi vào Tangier cảng. Lại từ vượt qua thẳng Brauda eo biển. Xuyên qua Tây Ban Nha. Trở lại Barcelona. Gia tộc của ta có người ở nơi đó tiếp ta. Nhiệm vụ này. Nếu như ngươi có thể toàn bộ hành trình hoàn chỉnh hộ tống kết thúc, ta không chỉ có sẽ trả cho ngươi 50 cái galleon, hơn nữa có thể cân nhắc cho ngươi một phần toàn chức công tác. Hốp pha nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là làm cái tạm thời làm việc, không cần toàn công chức làm. nếu không chờ ngươi thông qua nói sau đi. Nói, Xia Bai đối với vị tiểu cô kia nương gật gù. Vị kia bé gái đi tới một bên, mở ra một cái dương, từ bên trong lấy ra một cái tiểu áo ra, ném cho Hốp Pha. Hốp Pha nhận lấy mở ra xem, bên trong có một cái kim tệ. Xia Bai, ngươi đã là phù thủy, ta liền trả cho ngươi Galleon. Trước tiên cho ngươi 25 cái, xem như là nhận lời mời thành công tiền đặt cọc. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi khoản còn lại, có thể còn có tiền thưởng. Hiện tại, giúp ta trở về Barcelona, ngươi có đề nghị gì sao? Nếu như không có, ngươi liền ngày mai tới tìm ta nữa đi. Hốp Pha ước lượng một hồi trong tay áo ra, nghĩ thầm thiếu niên này còn giống như rất thoải mái nhanh. Chỉ là ngày mai, hắn đem áo ra ôm vào ngực, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng suy nghĩ chốc lát. Ngày mai, chỉ sợ Osilvia trời vừa sáng liền sẽ phát hiện mình không ở gian phòng. Không được, Hốp Pha quả đoán địa nói. Hừ hừ, trắng xám thiếu niên không nghĩ tới Hốp Pha sẽ từ chối. Ý nghĩ của ngươi đây? Chúng ta đêm nay liền xuất phát. Hốp Pha hỏi, có thể không? Xia Bai trầm ngâm không nói chốc lát. Ta có thể hỏi dưới tại sao sao? Bác, bởi vì ta rất bận. Ta trở về còn có việc gấp. Hốp Pha nói, ồ, vậy ngươi đêm nay dự định mấy phút đi? Xia Bai đầy hứng thú địa hỏi. Lập tức, ok, lần này đến phiên Hốp Pha kinh ngạc. Vị cố chủ này tốt như vậy nói chuyện. Không chỉ có hắn kinh ngạc, liền cái kia gọi Nancy tiểu cô nương cũng kinh kêu thành tiếng. Xia Bai, không cần phải nói, sớm đi nửa ngày muộn đi nửa ngày không hề khác nhau. Ta sự tình ngươi không cần nhiều quản, trước tiên giúp ta thu thập một hồi hành lý, sau đó giúp ta đi cảm tạ một hồi Raymond chăm sóc. Nói, hắn xe đẩy xoay một cái, đi tới Hốp Pha trước mặt. Chờ cái gì đây, giúp ta thu thập một hồi đồ vật đi. Hốp Pha xoa xoa cằm, hắn có loại cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ so với mình càng thêm bức thiết địa muốn rời khỏi nơi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.